Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3837, Tuệ Minh đến. Nghe được thanh âm này, tất cả mọi người là hết sức kỳ dị. Cương Hải thân phận bực nào, thần chủ cảnh cường giả, tiểu nguyên tự phương trượng, người nào lớn mật như thế, dám mắng hắn, lão lừa chọc. Cương Hải vô ý thức, bàn tay một trận, hướng về chân trời nhìn lại. Chân trời, một nhóm đến bốn người, người cầm đầu, toàn thân áo trắng, nhìn như thoát tục trầm tĩnh, nhưng lại cho người ta một loại cao cao tại thượng, không cách nào chạm đến cảm giác. Ngươi, chấm ngoặc kép, Cương Hải ánh mắt đột biến. Cương Hải lão lừa chọc, năm đó một trận chiến, nhanh như vậy, liền quên ta Cổ Phong sao? Cổ Phong nhàn nhạt một câu. Cổ Phong, tất cả mọi người nghe thấy lời này, ánh mắt đột biến, Đại Hoang thiếu chủ, Nho Môn thiếu chủ, Đạo Môn thiếu chủ, thần giới thế hệ tuổi trẻ, người thứ nhất, chém giết qua thần tôn thất trọng tồn tại, thực lực bối cảnh, đều đã đứng ở thế hệ tuổi trẻ đỉnh phong nam nhân. Cổ Phong, chấm ngoặc kép, đài cao phía trên, vừa mới trở thành thánh tử Không Huyền tử, nhìn thấy Cổ Phong trong nháy mắt chính là bỗng nhiên khẽ run rẩy. Đón lấy, toàn thân vô ý thức run rẩy lên, hắn còn nhớ rõ, năm đó rời đi tinh không giới thời điểm, hắn còn kêu gào lấy sau này thần giới cùng Cổ Phong gặp nhau, muốn cùng hắn tính sổ sách, mà bây giờ, hắn biết được, đối phương dù cho một ngón tay, cũng có thể bóp chết bản thân, hắn vì sao cứu ta, Tam Đức Hòa Thượng, giờ phút này trong lòng cũng là nghi hoặc, cổ môn chủ. Không biết hôm nay đến đây, ý gì? Cương Hải cưỡng ép bảo trì sắc mặt bình tĩnh, mở miệng một câu. Kỳ thực, hắn nội tâm đối với Cổ Phong, sớm đã hận cực, năm đó chính là Cổ Phong cùng Cổ Phong phụ thân hỏng hắn chuyện tốt. Thậm chí Cổ Phong còn giết hắn thân truyền đệ tử Tam Bảo. Thù này, hắn có thể nào quên? Ý gì? Ai cho ngươi lá gan? Giết Tam Đức, Cổ Phong lạnh giọng một câu. Ha ha, cổ môn chủ, đây là ta tiểu nguyên tự bên trong tông sự tình. Tam Đức vô năng, phản bội tông môn, hôm nay ta xử tử. Ngươi thật giống như không tư cách hỏi đến a. Cương Hải lạnh giọng một câu. Hỗn trướng, một mực ở hậu phương cũng không hiển lộ khí tức Thông Hà trực tiếp đứng ra. Thông Hà đại Phật, Cương Hải biến sắc, hắn một mực không chú ý Thông Hà cũng ở. Bởi vì chỉ có Cổ Phong một người ở phía trước, những người khác theo ở phía sau. Hắn làm sao mà thôi không nghĩ tới đường đường đệ tam đại Phật sẽ giống tùy tùng một dạng ở phía sau. Ngươi có biết, Cổ Phong cứu thất vấn tính mệnh, cứu đệ thập đại Phật cương hồn tính mệnh, liền ở ba ngày trước, lại cứu cửu ni am chín vị thần ni tính mệnh, còn giúp nàng ba người tu vi toàn bộ đột phá thần chủ tam trọng. Bây giờ Cổ Phong là ta Phật môn ân chủ, dù cho Phật môn chi chủ gặp nhau, cũng sẽ lấy lễ để tiếp đón. Ngươi nói hắn không có tư cách. Thông Hà trực tiếp lạnh giọng mở miệng. Cái gì? Tất cả mọi người nghe xong, đầu ông một tiếng, cứu thất vấn sự tình mọi người còn nghe nói qua. Cứu cương hồn sự tình, biết đến liền tương đối ít. Có thể cương hồn lúc nào đột phá thần chủ biến thành đệ thập đại Phật. Còn có, Cổ Phong vậy mà cứu cửu ni am chín vị lấy bao che khuyết điểm xưng danh thần ni. Cái này, Cương Hải mồ hôi lạnh trong nháy mắt rơi xuống. Lúc đầu hắn cho rằng Cổ Phong không phải Phật môn người. Dù là có bối cảnh, bản thân dựa vào toàn bộ Phật môn ở, đối phương cũng không dám làm sằng làm bậy. Bây giờ xem xét, mình cả nghĩ quá rồi. Hôm nay nếu như chính mình trêu chọc Cổ Phong, khác không nói người, chính là cái kia chín vị thần ni cá tính, sợ rằng sẽ trực tiếp đem bản thân xé nát. Có tư cách, Cương Hải mở miệng, bất quá nhìn về phía Cổ Phong. Nói tiếp, bất quá cổ thí chủ, ngươi mặc dù có tư cách hỏi đến ta Phật môn sự tình, nhưng Tam Đức phản bội tông môn, đã là sự thật, không cách nào cải biến. Ta đã nghe được, ngươi nói hắn phản bội tông môn, là bởi vì hắn trợ giúp qua phản bội tông môn Tam Linh. Có thể đúng, Cổ Phong nhìn về phía Cương Hải mở miệng. Tam Linh năm đó thoát đi tiểu nguyên tự về sau, đi tới tinh không giới, trở thành tiên Phật tự một đời phương trượng biệt hiệu Tán Linh. Mấy đời luân hồi về sau, cuối cùng cùng Cổ Phong gặp nhau thời điểm, là một cái tiên Phật tự tiểu đệ tử, cũng chính là Tuệ Minh. Nói cách khác, Tam Linh chính là Tuệ Minh. Đúng là như thế, Cương Hải nói thẳng, ha ha, nếu như nói, năm đó Tam Linh không có phản bội tông môn, tất cả tội danh, liền không thành lập, có thể đúng. Cổ Phong tiếp tục mở miệng, cái này, chấm ngoặc kép, Cương Hải biến sắc, nói tiếp, năm đó Tam Linh phản bội tông môn, việc này mọi người đều biết, mọi người đều biết, ha ha, năm đó Tam Linh tư chất không tầm thường, ở tông môn địa vị cũng là bất phàm, tìm tới Nhiên Phật Xá Lợi cùng Minh Phật Bí Điển, hắn dù cho nộp lên cho tông môn, mình cũng có thể tu hành, lại tông môn địa vị sẽ cao hơn. Hắn vì sao một bộ liều chết, bốc lên phong hiểm, phản bội tông môn? Cổ Phong cười lạnh mở miệng, cái này, giống như đích xác có vấn đề. Năm đó Tam Linh tư chất, có thể xếp vào thế hệ tuổi trẻ đệ tử trước ba. Hắn liều chết rời đi, đích xác không hợp lý. Ngoặc kép, trong lúc nhất thời, tiểu nguyên tự đông đảo tăng nhân đều là nghị luận. Cương Hải sắc mặt biến hóa, lạnh giọng mở miệng, hừ. Mặc kệ nguyên nhân nào, hắn, chấm ngoặc kép, ha ha, Cương Hải đại sư, ngươi vội vã như thế ngôn ngữ, là sợ ta nói ra năm đó chân tướng a? Quả thực nói bậy nói bạ, nào có cái gì chân tướng? Chân tướng chính là, Tam Linh biết được, ngươi là giết hắn cả nhà 123 người cừu nhân, sợ chết trong tay ngươi, cho nên mới bị ép thoát đi, như thế hắn căn bản không tính phản tông. Cổ Phong mở miệng, tiếp lấy ánh mắt ngưng tụ rơi vào Cương Hải trên người. Ngươi thân là Phật môn người, lạm sát kẻ vô tội, táng tận thiên lương, đáng chết, hẳn là ngươi. Nghe đến lời này, tất cả mọi người sắc mặt kịch biến. Cương Hải chế tạo qua như thế sát nghiệt sao? Này làm sao đều bị người khó có thể tin. Nhưng nếu như đây là giả, Cổ Phong là người nào như thế chắc chắn? Cương Hải trong lòng chấn động mãnh liệt, hắn không nghĩ tới Tam Linh đem tất cả những thứ này đều cáo chi Cổ Phong, bất quá như cũ bảo trì chấn định, quả thực nói bậy nói bạ, lão nạp có gì nguyên do, vô tội sát hại Tam Linh cả nhà, việc này, vẫn là ta tới tự mình nói đi. Cũng ở giờ phút này, nơi xa một thanh âm truyền đến, chỉ thấy chân trời xuất hiện hai đạo bóng người, một người trong đó chính là Chu Lăng, mà một người khác, chính là Cổ Phong đã lâu không gặp hư không giới quen biết cũ. Tuệ Minh, mà Tuệ Minh, chính là năm đó Cương Hải đệ tử. Tam Linh, là Tam Linh, hắn vậy mà trở về. Cái này, chấm ngoặc kép, tất cả mọi người thấy một màn như vậy. Trong mắt mang theo không thể tin. Đại nhân, không có nhục sứ mệnh. Chu Lăng nhìn về phía Cổ Phong mở miệng, làm không tệ. Cổ Phong gật đầu một cái, Chu Lăng am hiểu chính là phá giới, hắn tu vi tôn cấp, lấy bản thân bí thuật, tiến về hư không giới đem Tuệ Minh mang về, là nhanh nhất. Cổ huynh, chấm ngoặc kép, Tuệ Minh nhìn về phía Cổ Phong, trong mắt là vô cùng cảm kích, không cần nhiều lời, hôm nay có ta ở, ngươi có thể yên tâm, đi làm nên làm tất cả a. Cổ Phong chậm rãi mở miệng, tốt. Tuệ Minh gật đầu, ánh mắt trực tiếp nhìn về phía Cương Hải cười lạnh mở miệng. Ta tốt sư tôn, đã lâu không gặp, ngươi, ngươi, chấm ngoặc kép, Cương Hải sắc mặt kịch biến. Hắn nằm mơ cũng sẽ không nghĩ tới. Tuệ Minh hôm nay, vậy mà có thể trở về. Ngay sau đó, Tuệ Minh ánh mắt đảo qua mọi người tại đây. Chậm rãi mở miệng, nhà ta tổ tiên, đã từng cùng Minh Phật nhất mạch từng có sâu xa. Mà Minh Phật nhất mạch đã sớm bị diệt, cái kia Minh Phật chi tổ, đem bí tịch lưu tại nhà ta, cho nên Cương Hải, năm đó lấy chém giết tà đồ làm lý do, giết cả nhà của ta. Khi đó, ta vẻn vẹn một đứa con nít, hắn phát hiện ta thể chất đặc thù, chính là mang ta về tới tông môn, nuôi dưỡng ta lớn lên, thu ta làm đệ tử. Ngoặc kép, hết chương.